Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, tự nhận xui xẻo. Được rồi, chết tiệt cũng chết, nên nắm cũng cầm, chúng ta nên về rồi. Thu hồi Leonardo dòng máu của bọn họ, Diệp Thiên Hồ đối với Splinter một nhà nói rằng, nói đến cũng không biết Food Plan người làm sao nghĩ tới. Thuộc về với bốn con ninja rùa dòng máu. Cuối cùng dĩ nhiên tất cả đều chứa ở đồng nhất cái trong lọ chứa diện. Cũng là bọn họ số may. Không có bởi vì không giống cá thể huyết dịch hỗn hợp mà phát sinh gắn kết phản ứng. Không biết April bên kia thế nào rồi. Splinter có chút lo lắng nói. Hắn vẫn là đối với April đi đối phó Eric Sachs rất không yên lòng. Đối với này Diệp Thiên Hồ đúng là rất dễ dàng. Nói, ta không có thu được báo cáo. Cũng chính là tất cả tiến hành rất thuận lợi. Yên tâm đi, TX đủ để ứng phó Sachs trong cao ốc tạp binh. April là ai? Michelangelo tò mò hỏi, nghe được Diệp Thiên Hồ giải thích. Splinter yên lòng một chút đến. Đối với Michelangelo giải thích, còn nhớ ta vẫn nói cho các ngươi, chúng ta thần hộ mệnh ở trận đó đại hỏa bên trong đã cứu chúng ta sao? April chính là người bảo hộ kia. Leonardo vội vàng hỏi, có thể nói, bọn họ là nghe Splinter trong miệng người bảo hộ kia cố sự lớn lên. Đối với vị kia cứu vớt bọn họ này toàn ra người bảo hộ vẫn mang trong lòng tôn kính. Chỉ là bởi vì Splinter lo lắng gặp cho April mang đến nguy hiểm. Vì lẽ đó vẫn luôn chưa nói cho bọn hắn biết người bảo hộ kia thân phận. Đúng là như thế, Splinter thời điểm, lại theo thói quen vuốt lại râu mép. Shredder chết rồi, Eric Sachs rất nhanh cũng sẽ phải chịu trừng phạt. April cũng đã đi qua bọn họ ở đường nước ngầm căn cứ. Vào lúc này cũng có thể để con trai của hắn Môn biết người bảo hộ kia thân phận chân chính. Liên quan với gặp New York phương thức, bởi vì đến thời điểm cuộn mình ở cơ trong khoang thuyền không tốt trải qua. Splinter kiên quyết không còn cưỡi Diệp Thiên Hồ máy bay trở lại. Ngược lại trong trang viên không hề thiếu công cụ giao thông. Mang theo chính mình bốn con trai đi tìm xe rời đi. Diệp Thiên Hồ tự nhiên vẫn là cưỡi hắn đứng ở đỉnh máy bay. Tuy rằng bởi vì động cơ ion hủy diệt mà không cách nào tốc độ siêu âm phi hành. Nhưng hắn cũng không vội chạy đi. Cũng là không đáng kể. Trang viên thời điểm hắn trả lại Splinter nói. Nếu bên kia không có cho mình chuyên môn báo cáo. April khẳng định liền sẽ không sao. Kết quả máy bay vừa mới vừa lên không lâu. Red Queen liền cho hắn phát tới một người rất xấu tin tức. April bị thương. Được rồi, tin tức này vừa bắt đầu xác thực đem Diệp Thiên Hồ sợ hết hồn. Còn tưởng rằng xuất hiện cái gì trùng biến cố lớn. Song khi hắn giải April đến cùng là làm sao bị thương sau khi. Cũng chỉ còn sót lại cười khổ không được. Buổi tối hôm đó. Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, April co quắp ngồi ở trên ghế sofa. Uể oải địa phàn nàn nói, hiện tại ta rốt cuộc biết, không ngừng phỏng vấn người khác là cái lụy nhân sự tình. Bị phỏng vấn cũng không dễ chịu, ngươi hiện tại nhưng là anh hùng, được hưởng anh hùng đãi ngộ đương nhiên là nên. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngồi ở April bên cạnh, đem tay phải của nàng đặt ở trên đùi. Cẩn thận mà mở ra cổ tay nàng trên quấn quanh co giãn băng vải. Ban ngày tập kích Sachs cao ốc chuyện như vậy. Coi như là tưởng đê điều đều là biết điều không tới. Sự tình phát sinh không bao lâu. Cảnh sát cùng phóng viên trực tiếp liền chắn cửa. Cũng may là ở Diệp Thiên Hồ dặn dò dưới. TX cũng không có giết người. Nếu không thì sự tình liền thật sự không dễ thu thập. Sachs thuộc về Food Plan một thành viên, chuyện này rất nhanh sẽ được xác định. Không chỉ là bởi vì Sachs cao ốc bên trong chứa chấp lượng lớn lệ thuộc vào Food Plan võ trang nhân viên, càng là bởi vì Eric Sachs căn bản không biết khi đó chính mình chỗ dựa lớn nhất Shredder sắp xong đời. Lòng tràn đầy cho rằng hướng về thành thị phóng thích hóa học độc tề kế hoạch sắp thành công. Ở phòng thí nghiệm nhìn thấy April sau khi trực tiếp ngay ở trước mặt máy thu hình nói ra chính mình năm đó giết chết April phụ thân sự tình. Chỉ có thể nói, Eric Sachs không chỉ là cái phản phái, hơn nữa còn có đem mình chủ động tạo thành phản phái giác ngộ. Mà những người hóa học độc tề vẫn liền chứa đựng ở Sachs cao ốc mái nhà, chỉ phải chăm chỉ lục soát, rất dễ dàng là có thể phát hiện những thứ đồ này. Trung gian còn phát sinh một ít chuyện, nhưng kết quả cuối cùng chính là Eric Sachs bị cảnh sát mang đi. Hai đài TX ung dung thoát thân rời đi. April ma xui quỷ khiến địa bị tạo thành vạch trần chân tướng anh hùng. Đương nhiên, so với trong nguyên bản kịch tình April cái kia hợp tác bị tạo thành đánh bại Shredder anh hùng. April tuy rằng đồng dạng trong lúc nhất thời có rất lớn độ hot, nhưng nhất định không cách nào cùng người trước so với. Dù sao một cái là đánh bại Foot Clan chủ nhân, một cái là đem Shredder trọng yếu thủ hạ đưa vào ngục giam. Hai người chênh lệch vẫn là rất lớn. Nha, thú vị nhất chính là hai việc cơ bản đều không đúng thật sự. Cho tới April cổ tay, Diệp Thiên Hồ ở thông qua TX ghi chép nhìn thấy lúc đó cảnh tượng thời điểm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tình huống lúc đó chính là vẫn không có làm rõ chính mình tình cảnh. Eric Sachs mang theo một loại mê chi tự tin, cho rằng Foot Clan nắm chắc phần thắng, không hề che giấu chút nào chính mình giết April phụ thân sự thực. Hơn nữa đối với xông vào phòng thí nghiệm April trào phúng nói, ta không phí bao nhiêu viên đạn liền đem hắn giết. Tiếp theo Eric Sachs liền bị TX chế phục. Đang đứng ở phẫn nộ trạng thái, April ở Sachs trên mặt tàn nhẫn mà đánh một quyền. Vì lẽ đó Sachs ở bị cảnh sát mang lúc đi cầm vẫn còn chật khớp trạng thái. Mà tạo thành hiệu quả này April, nàng cú đấm kia dùng khí lực thật sự quá to lớn. Diệp Thiên Hồ đến hiện tại còn vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới. TX thị giác truyền phát tin trong hình. April một quyền đánh sau khi đi ra ngoài, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên hình ảnh ngắt quãng nháy mắt. Sau đó ôm tay của chính mình cổ tay nơi đó đi tới đi lui. Cắn chặt hàm răng vẫn là không ngừng được phát sinh rên thanh. Đương nhiên, cũng có thể là bị tức giận, đem quấn quanh ở April trên cổ tay phải co giãn băng vải mở ra. Trắng nõn trên cổ tay không có sưng, chỉ là có chút ửng đỏ. Nói cách khác, vạn thương không nghiêm trọng lắm. Để Diệp Thiên Hồ kiểm tra tay của chính mình cổ tay, April nói rằng hiện tại chỉ có không đi chạm cũng đã không đau. Ta nhớ rằng bác sĩ thật giống nói dây chằng cùng gân bắp thịt có chút tổn thương. Nói chung không nghiêm trọng, chỉ là cần thường thường băng phu một hồi, mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Diệp Thiên Hồ nắm bắt April tay phải, cẩn thận mà hướng lên trên nhấc lên. April đã không đau, cổ tay lập tức chạy tới nhẹ nhàng cảm giác đau. Diệp Thiên Hồ nói, ta nghĩ, bác sĩ Nguyên Văn khẳng định là cổ tay lưng chếch dây chằng còn có cổ tay thân gân bắp thịt tổn thương, xác thực không nghiêm trọng. Nói lấy ra một bình phun xương ở April cổ tay bị thương địa phương, văng mấy lần, lập tức đem băng vải một lần nữa quấn tốt. Lần này không cần mấy ngày, khoảng một tiếng gần như liền có thể khôi phục. Quan tực thế giới đám người kia dùng để tăng nhanh thân thể khôi phục thuốc. Bọn họ bình thường cách dùng là làm cho cả người trực tiếp phao đi vào ngủ một giấc, tỉnh ngủ thương thế cũng khôi phục. Được phương pháp phối chế sau khi, Diệp Thiên Hồ thuận tiện nhờ vào đó chế tạo một chút nồng độ cao phun xương, dùng để tăng cường cục bộ tốc độ khôi phục. Hắn đương nhiên không cần những thứ đồ này, nhưng cho người bình thường xử lý một ít nhẹ nhàng vặn thương loại hình tiểu thương còn là phi thường thuận tiện. Lại nói, đánh người còn có thể đem mình cổ tay làm thương. April cũng là khó được. Chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không thấy Eric Sachs lúc đó còn ở cái kia bưng chặt khớp cằm không được kêu thảm thiết đây. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foaum.tiuincv.com/swtstaead.php. T cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.